Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 485. Hiện tại các phương hiệp lực muốn khai sáng một cái cường đại địa tiên hoàng triều, có loại thuyết pháp đại nhất thống về sau, hoàng vị kia sẽ có đạo vận đặc biệt gia trì, sẽ xuất hiện một vị phi thường cường đại địa hoàng. Từ khi tin đồn này vừa ra, tam đại hoàng triều chiến đấu càng kịch liệt, tại Dạ Châu phía dưới mặt đất có nhiều thứ đào không ra, cũng tìm không thấy, cho dù cao đẳng thần chỉ đích thân tới, xâm nhập lòng đất, cũng không có thu hoạch, chính là bởi vì duyên cớ này. Ngọc Kinh ngừng chân về sau, liền không còn có rời đi, tục truyền. Chỉ có đại nhất thống địa tiên hoàng triều đạt được đặc thù đạo vận gia trì về sau mới có thể dẫn dắt ra dưới mặt đất sự vật, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Dù sao Dạ Châu trước kia đã từng thống nhất qua, thành công dẫn dắt ra một ít thần bí sự vật, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Đây chính là Dạ Châu gần nhất nửa năm qua các loại tin tức ngầm đã ở các nơi dần dần lưu truyền ra đến, rất nhiều người đều tin tưởng, càng có một loại kinh người thuyết pháp. Ngọc Kinh cuối cùng sẽ hạ xuống mặt đất, cùng đại nhất thống hoàng triều giao hòa, nếu nói như thế, ảnh hưởng liền thực sự quá lớn, vì vậy, địa hoàng vị trí rất là trọng yếu, rất nhiều mắt người đều đỏ, đều tại ngấp nghé. Mấy tháng đến nay, tam đại hoàng triều sát nhập tốc độ rõ ràng tăng tốc, chủ yếu là Ngọc Kinh đại nhân vật hư hư thực thực lần thứ hai khôi phục. Lần nữa đặc biệt nhấn mạnh qua chuyện này, trong vòng 2 năm nếu không có tiến triển, những cái kia đỉnh núi cũ đều sẽ được nghiêm trị, mà lại một khi vấn trách, chính là nợ mới cùng nợ cũ cùng tính một lượt. Đến lúc đó dù cho là đỉnh cấp địa tiên, cũng có thể sẽ đầu người rơi xuống đất. Đại Thụy Hoàng triều bị loại. Tin tức này đột ngột truyền ra, ngày xưa trên trời địa tiên giáng thế, Đại Thụy Hoàng tộc trực tiếp quỳ, chủ động đầu nhập, kết quả là bọn hắn đúng là cái thứ nhất kẻ bị loại. Vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, dùng cái gì đến tận đây? Đây là rất nhiều người đều muốn biết đáp án. Đại Thụy nội bộ hoàng tộc một mảnh tình cảnh bi thảm, bọn hắn quỳ đến nhất triệt đề, kết quả địa hoàng vị trí lại cùng bọn hắn vĩnh cửu vô duyên. Dù sao tất cả con đường tổ sư thất nhật điệp gia giả từ ngoại vực trở về, mời được một chút viện thủ, nhất trí phản đối Đại Thụy hoàng tộc thượng vị. Đám người nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Sau đó, Đại Càn cũng bị loại, tình thế biến hóa nhanh chóng, viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Ngay tại cái này trong mấy ngày, các phương hợp lực thôi động, mặt đất đại nhất thống ngay tại toàn diện đạt thành chung nhận thức, Ngọc Kinh có đại nhân vật một mà tiếp thúc dục chuyện này, trên trời đỉnh núi cũ tức giận, cho nên cùng mặt đất lẫn nhau thỏa hiệp, gia tốc thúc đẩy chuyện này. Nếu như trên trời địa tiên khăng khăng đẩy Đại Thụy thượng vị, mặt đất tổ sư, cầu kiếm tiên, thất nhật điệp gia giả các loại, có thể sẽ liên hợp sách lụa pháp tổ sư, lão man thần các loại một đám cường giả phản đối, sinh ra sự cố, những cái kia đỉnh núi cũ nếm qua vị đắng của bọn họ. Đối bọn hắn vừa hận vừa tức. Nếu không có Ngọc Kinh bên trong có sinh linh cảnh cáo, bọn hắn hơn phân nửa muốn toàn lực vây quét những người kia. Đến tận đây, hết thảy đều kết thúc. Đại Ngu Hoàng triều thắng được, đại nhất thống phong công vĩ nghiệp do bọn hắn viết lên. Cho dù Đại Thụy, Đại Càn lại không cam tâm, cũng vô lực hồi thiên. Đây là do trên trời mặt đất tất cả cường giả xác nhận kết quả, không có người có thể làm trái 10 cái vương triều, đó càng là chỉ có thể cúi đầu. Về phần những cái kia có chuyên thuộc về tự thân thành trì cùng đất phong tổ chức lớn thế gia, cũng đều không lời nào để nói. Tuân theo địa tiên, thất nhật điệp ra giả pháp chỉ, ai dám kháng mệnh không tuân theo. Một ngày này, cả thế gian đều biết, Dạ Châu đại nhất thống, mà lại, ngay tại cùng ngày, có không hiểu dị tượng xuất hiện, từ trong hư không, vô tận bầu trời đen kịt phía trên, từng tia từng sợi đạo vận rủ xuống, hướng về đại ngu hoàng đô hội tụ, người bình thường không nhìn thấy. Thế nhưng là phàm là tu thành linh đồng, thần nhãn người đều có thể thấy rõ, cả tòa hoàng đô vậy mà vì vậy mà sáng mấy phần, ở chỗ này tu hành. Tốc độ càng nhanh một chút, có người giật mình nói ra, nhất làm cho trong lòng người kịch chấn chính là, đại ngu hoàng tộc số ít kỳ tài giống như là đạt được một trận tịnh hóa. Một phen tẩy lễ, căn cốt, thiên chất chờ đến tăng lên. Cái này, đại nhất thống địa tiên hoàng triều ảnh hưởng lớn như vậy sao? Các phương cao tầng nghe nói tin tức về sau, rất nhiều lão gia hỏa sắc mặt cũng thay đổi, trên thực tế. Dù cho là trên trời những người kia cũng đều lộ ra kinh sợ, loại ví dụ này có ghi chép. Ngày xưa Thái Khư phát sinh qua giống nhau sự tình. Về sau, dù là Ngọc Kinh rời đi Thái Khư, địa hoàng bộ tộc cũng địa vị cao cả, lấy thánh tộc tự cho mình là, lịch đại đều có ngút trời thần nhân xuất thế, đây là trên cửu tiêu. Những cái kia địa tiên lão cổ đồng tự mình đọc qua điển tịch sau tìm đọc đến tư liệu. Ngay cả bọn hắn đều tâm thần chập chờn, sinh ra các loại suy nghĩ, các người phải biết, đây mới là bắt đầu, còn không có tế thiên. Thế mà liền có loại biến hóa này, trên trời bộ phận lão gia hỏa cảm xúc chập trùng kịch liệt. Sớm biết như vậy, bọn hắn đều muốn dính vào một tay. An bài người trên trời đi đại nhất thống so cái gì không tốt, thông ra. Phái người tiến vào chiếm giữ đại ngu hoàng đô. Thu hoạch đại ngu đất phong, trở thành chư hầu một phương. Đây là bọn hắn trước tiên nghĩ tới đối sách. Muốn tham dự vào đi săn tạo hóa, phân một chén canh ngon, trên mặt đất các đại tổ chức phản ứng so người trên trời chỉ nhanh không? Chậm, ngày đó, liền có rất nhiều thế gia, đại giáo phái phái trọng lượng cấp nhân vật tiến vào đại ngu hoàng đô Sùng Tiêu Thành, bọn hắn biểu. Thì, sẽ hết sức ủng hộ đại ngu, toàn phương vị phối hợp, ngụ ý, bọn hắn cũng là người tham dự. Mà không phải người đứng xem, muốn thu hoạch tương ứng địa vị các loại, tỉ như có người để mắt tới quốc sư vị trí, vì thế một chút đỉnh cấp đạo thống âm thầm đọ sức đứng lên. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vị trí này có thể sẽ mang đến rất nhiều diệu dụng. Quốc sư sẽ theo đại nhất thống nước lên thì thuyền lên. Có đặc thù đạo vận quán đỉnh, gia trì. Tự nhiên cũng có người muốn cưới hoàng tộc công chúa. Trở thành phò mã, trong lúc nhất thời, Sùng Tiêu Thành phi thường náo nhiệt, cả trên trời người đều tới. Tần Minh cảm thán, lúc này mới bao dài thế gian, Dạ Châu biến hóa thực sự quá nhanh, hắn một bên khổ tu. Một bên du lịch, rốt cục trở lại Xích Hà Thành, tại phủ thành chủ cùng Mạnh Tinh Hải gặp nhau. Mạnh thúc ngươi thấy thế nào, ngồi từ từ xem. Lão, Mạnh cười nói, nội tâm của hắn cao hứng phi thường. Tần Minh bế quan một năm, lại từng đi xa, biến mất chừng một năm rưỡi mới về nơi đây, Mạnh Tinh Hải nói. Đại ngu, hoàn thành đại nhất thống sự nghiệp to lớn về sau, vậy mà đạt được thiên quyến, nhất định tấn mãnh quật khởi. Các đại tổ chức đều tại tích cực vận hành, muốn thu hoạch lợi ích thực tế. Sùng Tiêu Thành đã trở thành danh lợi tràng. Hai người hàn huyên thật lâu. Thậm chí, Gia Mạnh kiến nghị Tần Minh cũng đi Sùng Tiêu Thành thử thời vận. Tần Minh lắc đầu. Nói, ta từ đầu đến cuối cho là, tu hành dựa vào tự thân. Ta tạm thời tại vùng đất xa xôi ngồi nhìn. Mạnh Tinh Hải đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nói, đúng rồi, nửa năm trước, Thôi Dung Hòa phái người đưa tới một phần thư, chuyện gì? Tần Minh hỏi, Mạnh Tinh Hải đặt chén trà xuống, nói, ta mặc dù không có mở thư nhìn, nhưng cũng đại khái suy đoán ra. Hắn đại khái muốn cùng ngươi luận đạo, ta nhìn hắn là thật tung bay. Tần Minh mỉm cười, hắn mở ra giấy viết thư, chăm chú đọc, thật đúng là chuyện như thế. Mạnh Tinh Hải bất mãn, nói, lấy cảnh giới cao đối phó cảnh giới thấp, hắn cảm thấy rất có mặt mũi sao? Tần Minh cười, nói, cái này cũng khó mà nói, trước mắt thật đúng là không biết là ai ở trên cảnh giới cao hơn, a. Mạnh Tinh Hải nghe vậy, lập tức giật nảy cả mình, nhìn về phía trước tấm kia tuổi trẻ mà tự tin khuôn mặt. Nội tâm của hắn chỗ sâu quả thực chấn động không thôi. Đây là cỡ nào tốc độ tu hành, có thể xưng thần tốc, tăng lên quá nhanh. Tần Minh buông xuống giấy viết thư, nói, Thôi Dung Hòa nhắn lại, nói ngày nào ta tăng lên tới đệ tứ cảnh, có thể cùng hắn công bằng luận đạo, bởi vì hắn đem hết khả năng, cũng vô pháp lại áp chế đến đệ tam cảnh. Một tháng sau, Đại Ngu Tế Thiên, cùng ngày các loại dị tượng xuất hiện, có long mã lôi kéo sang choi thánh xa từ trên trời giáng xuống. Có thiên long quay quanh hoàng đô trên không, có thần hoàng lao xuống, các loại thụy khí bốc hơi, Đại Ngu hoàng đô sùng tiêu thành. Tiếp tục phát sinh biến hóa kinh người, đồng thời, các đại tổ chức đều cảm nhận được, tham dự vào Đại Ngu các loại sự vật về sau, bọn hắn cũng đã nhận được một loại nào đó diệu dụng. Có đạo vận vọt tới, Ngọc Kinh biến mất, trên trời. Các tòa đỉnh núi cũ người đều cực kỳ chấn động, ngay cả một chút số tuổi thọ sắp hết lão gia hỏa đều đi ra. Nhìn lên trên bầu trời, thế ngoại nơi đó lại rỗng tuếch. Hết chương.